lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 36, Nghiêm Kỳ cố chấp, góc truyện audio.com. Edit Vũ Quân, cánh tay đang đẩy anh của Chu Y Y cũng dần dần mềm nhũn, đặt trên mái tóc đen của Nghiêm Kỳ. Thuận theo liếm cắn trước ngực, trong miệng cô tràn ra tiếng thở gấp. Quần áo trên người Nghiêm Kỳ cũng sớm trong lúc Chu Y Y tê dại trầm mê lặng lẽ cởi xuống, cho đến khi nhục côn thô cứng dâng trào kia để ở trong hoa phụ ướt át cọ sát, đầu nấm cực lớn để ở nhụy hoa kiều nộn, Chu Y Y mới hồi phục lại tinh thần. Anh, đừng, a, ăn cháo trước đã. Cơ thể anh còn đang suy yếu. Trước đừng, a, Chu Y Y chưa nói xong đã bị nhục côn đột ngột đâm vào đánh gãy. Anh không đói bụng, Nghiêm Kỳ chậm rãi chuyển động nhục côn trong hoa huy. Tê, giọng khàn khàn cự tuyệt. Anh ăn xong trước, chúng ta lại, hừ, tiếp tục, được không? Chu Y Y một bên cố nén khoái ý tê dại truyền đến từ hoa huy. Tê, một bên dịu dàng dỗ dành. Nghe mẹ Nghiêm nói, anh đã 2-3 ngày chưa ăn gì, xem sắc mặt anh bây giờ tái nhợt cũng biết tình huống cơ thể của anh không tốt lắm. Nghiêm Kỳ không để ý tới, vẫn như cụ cuốn lấy chân Chu Y Y ở trong hoa huy. Tê của cô thong thả mà sâu nặng đâm chọc, hai mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chu Y Y, giống như muốn xác định người con gái hiện giờ mình đang thao chính là người mà mình ngày đêm tơ tưởng. Chu Y Y cũng không chịu nổi, hoa huy. Tê đã chống trải một đoạn thời gian rất dài, hiện giờ lại một lần nữa bị người con trai trêu chọc, sớm đã cơ khát khó nhịn, đường đi tự động cắn hút lấy nhục côn thô dài, tựa hồ ngay cả gân xanh nổi lên trên nhục côn cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Anh ăn cháo trước, cả ngày hôm nay em đều ở bên anh được không? À, Nghiêm Kỳ vẫn không nói, chỉ không hề chớp mắt nhìn bộ dáng vũ mị của Chu Y Y khi chìm đắm trong dục vọng. Dưới thân nhục côn dữ tợn giống như đao to búa lớn bổ vào trong cơ thể Chu Y Y, không thương tiếc chút nào. Anh muốn thế nào, anh nói đi. Chu Y Y không yên tâm, một bên cố nén dục vọng rên rỉ, một bên nhẹ dỗ Nghiêm Kỳ. Tiếng thở gấp trong lời nói càng làm cho Nghiêm Kỳ nghe được như si như say, nhớ tới hình ảnh trước kia cô ngày đêm ở dưới thân anh, lại nghĩ tới cô nhẫn tâm đi không từ giã, dưới thân va chạm càng thêm kịch liệt. Thấy cô giống như còn muốn nói cái gì đó, đôi mắt Nghiêm Kỳ nhắm lại cúi xuống hôn chặn miệng cô. Một tay anh nhẹ nâng cổ cô, một tay kéo chân cô lên, tiếp tục động tác thao làm sâu nặng dưới thân. À, nếp uốn ở vách trong hoa huy. Tê bị vuốt phẳng lại cuộn lên, mật dịch tràn ra tầm ướt đùi hai người, phát ra tiếp nước nhóp nhép. Tê tê dại dại cảm giác ngứa và khoái cảm từ chỗ sâu trong hoa tâm truyền đến đại não, mặc dù miệng cô bị ngăn chặn cũng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Nghiêm Kỳ cảm nhận được cô gái dưới thân thuận theo, bất an trong mấy ngày nay mới biến mất một ít. Nhục côn gắng gượng bị hoa huy, tê ấm áp ướt át gắt gao bao vây, cả mã mắt cũng như bị hút vào. Khuôn ngực cứng rắn bị đầu vê, mềm mại của cô gái qua lại khẽ vuốt khiến cho trong lòng Nghiêm Kỳ ngứa ngáy. Hận không thể đem Chu Y Y cắn nuốt vào bụng để cho cô cả đời ở bên cạnh mình. Nhục côn càng lúc càng nhanh, càng đâm càng sâu gần như đâm cả vào tử cung, làm cả người Chu Y Y đều run rẩy, sợi tóc hỗn độn bất lực dán lên khuôn mặt lại có vẻ dụ hoặc mê người. Hừ, Nghiêm Kỳ gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc ở khoảnh khắc lao tới cuối cùng tất cả tinh hoa tưởng niệm đều phun vào trong hoa huy. Tê ấm áp, góc truyện audio.com. Cảm nhận được Chu Y Y dưới cao trào cấp tốc co rút lại cắn hút, Nghiêm Kỳ không lùi mà tiến tới, lại vác chân cô lên hướng đến trong chỗ sâu đâm vào. Chọc đến khi Chu Y Y run run rẩy rẩy lại thét chói tai phun ra một cỗ mật dịch cuối cùng mới ngừng lại trong cơ thể cô không hề động đậy. Chu Y Y cảm nhận được dưới thân truyền đến khoái cảm ngập đầu, nhắm mắt hút lấy nhục côn trong cơ thể hồi lâu mới một lần nữa chấn định lại. Anh có thể ăn cháo trước không? Nghe lời em nhé, anh không ăn gì cơ thể sẽ không chịu nổi. Chu Y Y nhẹ vỗ về Nghiêm Kỳ đang ghé vào trên người mình, nghiêng đầu ở bên tai anh nhẹ nhàng dỗ dành. Nghiêm Kỳ nghe vậy quay đầu đối mặt với cô, hô hấp ấm áp phun lên cổ Chu Y Y, làm cả người cô tê dại, hoa huy. Tê dưới thân dường như lại bắt đầu run rẩy, sợ tới mức Chu Y Y vội vàng đẩy Nghiêm Kỳ ra, nhục côn trong cơ thể cũng theo đó chảy xuống. Nhưng Nghiêm Kỳ lại cho rằng cô muốn đẩy mình ra là vì ghét bỏ mình, trong mắt anh toát ra biểu cảm kinh ngạc và tổn thương. Chu Y Y nhìn thấy thế đau lòng tự trách không thôi, đành phải theo tư thế khóa ngồi đè anh ở dưới thân, tự mình lại một lần nữa đỡ nhục côn nhét vào trong cơ thể. Em không phải đi, anh ngồi dậy đã để em đốt anh ăn cháo được không? Nói xong cô còn cúi đầu ở bên miệng Nghiêm Kỳ nhẹ cắn, sau đó đem toàn bộ mặt anh đều liếm hôn một lần, tổn thương trong mắt Nghiêm Kỳ mới một lần nữa biến mất. Được, Nghiêm Kỳ nghiêm túc nhìn Chu Y Y, gật đầu đồng ý, chống ván giường ngồi dậy. Chu Y Y thấy anh phối hợp cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, bưng bát cháo đã có chút hơi nguội ở một bên, múc một muỗng đưa tới bên miệng anh. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Cách chương.